Lạc Kim Vũ rốt cuộc nghe được tiếng nói khàn khàn của Cảnh Tư Hàn thông qua sóng điện thoại truyền qua. Tôi, khả năng sau này, hết chương 64, cách chương.